Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, còn có hoang mang, cung điện, Mr. Beatrix đối với mình trụ sở xưng hô, không có chút nào không thỏa đáng. Thậm chí, theo Tần Nhiên, đối phương tại một ít địa phương còn có tương đương khiêm tốn. Dù sao, liền xem như một vị chánh thức quốc vương, cũng vô pháp như là Mr. Beatrix. Dưới đất tu kiến ra khổng lồ như vậy, hùng vĩ khu nhà, đi ra cửa thang máy, vòng qua tinh xảo suối phun, Tần Nhiên dọc theo trắng noãn bậc thang mà lên, bốn hàng năm người tài năng với cột đá cẩm thạch đem chọn cái đại sảnh chia làm đại sảnh cùng hành. Lang gấp khúc hai bộ phận, đại sảnh trên mặt đất, phủ lên tinh thảm đỏ, từ tiến vào đại sảnh bắt đầu, mãi cho đến đại sảnh chỗ sâu, nhu hòa. Phảng phất là ánh sáng mặt trời chiếu sáng, từ đỉnh đầu bắn xuống, làm cho cả kiến trúc đều phảng phất tắm rửa tại thánh quang bên trong. Một đội sáu người, người khoác sa mỏng thiếu nữ bưng lấy từng cái khay từ hành lang gấp khúc một bên cửa nhỏ đi tới. Trên khay theo thứ tự để đó, quần áo, thanh thủy cùng một chén rượu dịch. Mr. Beatrix không hề cố kỵ tại Tần Nhiên trước mặt từ hai thiếu nữ phục thị thay đổi quần áo. Cùng sử dụng thanh thủy khiết mặt, rửa tay, sau đó đi qua chọn lựa, bưng lên một chi chén rượu, hơi hơi lay động, này màu hổ phách tửu đêm, liền tản mát ra nồng đậm mùi thơm ni táo cùng quả đào hỗn tạp. Lên men sau mùi thơm ni tuy nhiên Tần Nhiên không am hiểu uống rượu. Nhưng chỉ là vừa nghe. Liền cảm thấy mình là đặt mình vào tại một mảnh sắp bội thu trong vườn trái cây. Có giá trị không nhỏ. Tần Nhiên đánh giá lấy. Mà đánh giá như thế. Tại Tần Nhiên tiến vào nơi này về sau. Nhìn thấy mỗi một kiện đồ vật. Đều cho ra cùng loại đánh giá. Riêng là cái kia một đội người khoác sa mỏng thiếu nữ. Các thiếu nữ trong mắt lạnh nhạt cùng thân hình bên trên mạnh mẽ. Để Tần Nhiên có một cái đại khái suy đoán, đã là thị nữ, lại là bảo tiêu, mà lại, có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên là trung thành tuyệt đối. Sau đó chuyện phát sinh, làm theo chứng thực Tần Nhiên suy đoán, ở chỗ này, người chính là ta tôn quý nhất khách nhân, hết thảy tùy ý hưởng thụ. Mr. Beatrix khẽ cười nói, những thị nữ kia lập tức xúm lại tới. Nhưng Tần Nhiên lại là càng nhanh một bước lui ra phía sau. Ta không thích tiểu loại, y phục cũng vẫn là chính mình tốt. Tần Nhiên mỉm cười cự tuyệt, người nhất định là không có bất kỳ cái gì sinh hoạt khổ tu sĩ, giống các ngươi dạng này người, là vô sư, vẫn là, Mr. Beatrix đầu tiên là lắc đầu thở dài Tần Nhiên không hiểu được sinh hoạt. Sau đó châm trước một lát sau. Mới lấy suy đoán giọng điệu hỏi, là vô sư, cũng có thể nói không phải. Chúng ta chỉ là nắm giữ một số người bình thường không có đủ lực lượng. Trừ cái đó ra, vẫn như cũ là người bình thường. Tần Nhiên ngữ khí khiêm tốn, nhưng lời nói lại lập lờ nước đôi đáp trả. Tại chế định kế hoạch này lúc, Tần Nhiên nghĩ kỹ lấy cái dạng gì nhân vật đến đối mặt Mr. Beatrix hỏi Tamani hắn muốn đóng vai. Một vị loại vô sư, mà cái này không chỉ có phải gìn giữ thần bí, còn cần học rộng nhiều biết rõ. Cái sau hiển nhiên không dễ dàng, nhưng là cái trước lại muốn đơn giản nhiều. Trong lời nói mơ hồ, lại thêm một số chuyên nghiệp tri thức cùng đặc thù kỹ năng. Đủ để cho Tần Nhiên đảm nhiệm nhân vật này chuyên nghiệp tri thức. Tự nhiên là tinh thông cấp bậc thần bí tri thức. Mà đặc thù có thể tạo thành loại ma pháp hiệu quả kỹ năng. Tần Nhiên cũng không thiếu hụt, tự thân kỹ năng cùng trang bị kỹ năng, đều đủ để Tần Nhiên ứng phó Mr. Beatrix, bất luận đối phương lựa chọn cái dạng gì phương thức, vô sư sao, nắm giữ người bình thường không có đủ lực lượng như vậy. Đối mặt súng ống đâu, Mr. Beatrix phảng phất nhẹ giọng tự nói lấy. Mà chung quanh thị nữ nghe được dạng này nhẹ giọng tự nói về sau. Lại là không để lại dấu vết hành động, từng chuôi tiểu xảo súng lục xuất hiện tại trong tay các nàng. Tần Nhiên nhìn lấy những này ẩn ẩn đem họng súng nhắm ngay chính mình thị nữ. Sau đó, lại nhìn xem phối hợp phẩm từ Mr. Basic, không khỏi cười rộ lên. Trước mắt hết thảy cũng không có vượt quá Tân Nhiên đoán trước, lấy Mr. Basic cường thế, nếu như không hề làm gì, vẻn vẹn bởi vì hắn triển lãm một lần siêu phàm lực lượng, liền lựa chọn cùng hắn trở thành người hợp tác lời nói. Tân Nhiên mới sẽ kỳ quái, dù cho tận mắt nhìn đến tuân đọc thế giới của mình xem lực lượng, nhưng là trải qua thời gian dài hình thành thế giới quan, cũng không phải dễ dàng như vậy sụp đổ. Riêng là Mr. Basic dạng này một lời liền có thể định người sinh tử thượng vị giả, càng là như vậy. Bản thân đã ngồi ở vị trí cao, giờ phút này đột nhiên phát hiện mình chỉ là chân thực thế giới, nhỏ bé một viên. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không tiếp nhận dạng này sự thật. Bọn họ tất nhiên sẽ áp dụng đủ loại thủ đoạn đến ứng phó trước mắt sự thật. Hoặc kịch liệt, hoặc bí hiểm mần y, nhưng bất luận lựa chọn loại nào, bọn họ đã sớm tạo thành tính cách, dã tâm, đều sẽ đốc thúc bọn họ lần nữa trở thành thượng vị giả. Tại dạng này đốc thúc dưới, thăm dò liền trở thành tất nhiên. Chỉ có một lần lần thăm dò, hiểu được cái này, chân thực thế giới, cực hạn ở đâu. Bọn họ mới có thể có cụ thể kế hoạch hành động. Bên trong trọng yếu nhất một điểm, tự nhiên là vũ lực, mà Mr. Basic cường đại nhất vũ lực là cái gì? Súng ống, đối phương sớm đã thành thói quen súng ống cường đại. Tân Nhiên minh bạch, chỉ có chính mình không nhìn súng ống cường đại, làm cho đối phương minh bạch song phương chênh lệch, mới có thể để đối phương tâm phục khẩu phục, hoàn toàn thành vì hợp tác với mình người. Không phải vậy lời nói, đối phương dù cho mặt ngoài tiếp nhận hợp tác, đối phương nội tâm lại vẫn sẽ có lấy nọ ý nghĩ. Hắn cũng không muốn ở lúc mấu chốt, có người cho hắn cản trở. Cho nên, Tân Nhiên rất hào phóng đứng lên. Nếu như nói là súng bắn tỉa loại hình súng ống, Tân Nhiên còn sẽ có chỗ cố kỵ lời nói. Trước mắt đường kính nhỏ một phát súng lục, lại là hoàn toàn không bị Tân Nhiên để ở trong mắt. Marcel Crouchy mặc giáp chế tạo lập trường phòng ngự, có thể là có mạnh đại cấp bậc phòng ngự lực. Tới đi, hướng ta nổ súng. Tân Nhiên đối mặt với những thị nữ kia nói ra, bọn thị nữ không có bất kỳ cái gì khách khí, cơ hồ là đồng thời bóp cò. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 6 tiếng súng vang, tựa như một tiếng, phân biệt nhắm chuẩn Tân Nhiên đầu, vị trí hiểm yếu, trái tim các loại 6 cái bộ vị yếu hại, đầy đủ biểu hiện ra 6 vị thị nữ nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng sau một khắc, 6 vị nghiêm chỉnh huấn luyện thị nữ lại là không biết làm sao đứng lên. Bởi vì, các nàng bắn ra viên đạn, vậy mà không có chút nào khoảng trừng, liền dừng lại tại Tân Nhiên mặt ngoài thân thể khoảng một tấc khoảng cách. Tựa hồ là có vô hình vách tường ngăn chờ đỡ đạn tiến lên. 3. Mr. Basic chén rượu trong tay ngã rơi xuống mặt đất. Lớn nhất ỷ vào mất đi hiệu lực, cho dù là Mr. Basic cũng có chút khống chế không nổi tâm tình mình. Đủ sao? Tại Marcel Crouchy mặc giáp bảo vệ dưới, Tân Nhiên thần tình lạnh nhạt hỏi. Với Mr. Basic lại là trên mặt đắng chát gật gật đầu. Hắn phất tay để kinh nghi bất định bọn thị nữ rời đi. Sau đó, tự mình mang theo Tân Nhiên hướng đi đại sảnh sau một cái cùng loại thư phòng phòng khách. Riêng phần mình ngồi xuống, cả trong cả quá trình, Mr. Basic thái độ đều mang vẻ tôn kính. Khi mất đi lớn nhất ỷ vào về sau, Mr. Basic lập tức liền rõ ràng vị trí của mình. Mà đối với Mr. Basic có được giãn được, Tân Nhiên đều không thể không bội phục, bởi vì, đổi vị suy nghĩ lời nói, hắn căn bản là không có cách làm đến đối phương dạng này trình độ. Cho nên, đối phương mới trở thành thượng vị giả, mang theo tự giễu nụ cười. Tân Nhiên nhìn về phía Mr. Basic, không có chờ đến Tân Nhiên hỏi thăm, Mr. Basic liền chủ động nói lên tự mình biết hết thầy. Mắt của ta dây tại nửa năm trước, liền cho ta truyền về Sifendai đến bệnh nan y, khẳng định sống không quá 3 tháng tin tức. Nhưng là, 3 tháng trôi qua, Sifendai lại sống được thật tốt. ta vị kia tai mắt tuyệt đối có thể dựa vào, không có khả năng phản bội ta. Cho nên, ta cho rằng là Sifendai sáng tạo gian kia chữa bệnh cơ cấu có cái gì trọng đại phát minh. Đối với cái này, ta cảm thấy rất hứng thú. Ta để cho thủ hạ người bắt đầu tiếp xúc Lechner cái yêu thích. Cược, thu được, ra hòa, muốn lôi kéo tới, thật sự là rất dễ dàng. Bất quá, Lechner thật sự là quá ngu. Hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì liền bị phát hiện. Sau đó bị sa thải. Mà lúc này đây, ta nhưng bởi vì Sifendai tên kia làm ra mãnh thú ăn thịt người sự kiện. Hấp dẫn chú ý lực, không có chú ý tới Lechner thực phát hiện cái gì. Chờ đến ta chú ý tới lúc, đã hơi trễ, Sifendai tên kia phái ra hắn cắt yết hầu người một trong. Xử lý Lechner, nhưng là, vô luận như thế nào ta cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại gặp được ngài dạng này tồn tại. Nói đến đây Mr. BXX nở nụ cười khổ. Nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên giật mình gật gật đầu. Một số nguyên bản hoang mang hắn sự tình. Tại Mr. BXX giảng thuật dưới hoàn toàn giải khai. Bất quá, một ít chuyện vẫn như cụ khốn hoặc Tần Nhiên. Đồng thời, liên quan đến lấy chủ tuyến nhiệm vụ. Tần Nhiên khuôn mặt nhất chính. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Có một việc, ta cần ngươi người hỗ trợ điều tra. Tần Nhiên nói ra, mời nói. Mr. BXX lấy đồng dạng nghiêm mặt thần sắc nói ra. Hết chương.